Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Hoàng Dại Ban Ni Gơn. Tài nấu nướng của Chia mặc dù cũng rất tốt, nhưng sandwich chính là bánh mì chân giò hun khói thêm rau xà lách. Bất luận kẻ nào làm được đều một cái mùi vị. Hình như là tiếp theo còn có sắp xếp gì. Thưởng thức xong sau, hai người liền rời đi tiệm cà phê. Ilya tin tức, tại điện thoại di động sử dụng phương diện Nhật Bản ngược lại là cùng Hoa Hạ không có bất đồng gì. So với tin nhắn cùng điện thoại càng thích di động nói chuyện phiếm áp. Cảm giác được điện thoại di động chấn động sau Chia còn tưởng rằng là đã từng trải qua những thứ. Kia hồ bằng cầu hữu lại tìm đến hắn. Chuẩn bị cùng những người đó tới kết thúc kia mà. Kết quả mở điện thoại di động lên sau mới phát hiện nguyên lai là em gái của mình Ilya phát tới. Tin tức, nguyên nhân bởi vì trở thành thiếu niên bất lương. Cổ thân thể này nguyên lai chủ nhân cùng quan hệ giữa em gái cũng huyên náo phi thường cứng ngắc. Cho dù là ở trong nhà, gặp mặt sau cũng giống như người xa lạ. Không có bất kỳ giao lưu. Mãi đến Chia chuyển kiếp tới liên tiếp 2 ngày giúp muội muội cùng mẹ chuẩn bị 1 ngày 3 bữa. Quan hệ mới hơi có chút cải thiện. Trước chủ nhân của cái thân thể này muốn đối với Ilya động thủ sự tình cũng không có biến thành. Hành động, cho nên Ilya tự mình cũng không biết. Tại Ilya nhận biết chính giữa, là bởi vì mình cùng mẹ đọa lạc mới có thể để cho cái đó đã từng ánh mặt trời sáng sủa ca ca chờ. Thành thiếu niên bất lương, cho nên tại Chia cải tà quy chính sau, Ilya lúc này liền phát tới nói xin lỗi tin nhắn, cũng biểu đạt hy vọng Chia có thể một mực kiên trì tiếp. Không muốn đang cùng trước đem Ilya tin tức liên tục đọc nhiều lần sau. Chia liền đem ảnh chụp màn hình đến chính giữa album. Cũng cho Ilya hồi phục một tấm chính mình đang làm việc ảnh chụp. Làm xong hết thảy sau. Tâm tình vui thích Chia liền tiếp tục công việc lên. Có lẽ là bởi vì chủ nhật. Rất nhanh, trong tiệm bên đến đợt thứ 2 khách nhân. Hoan nghênh, ngẩng đầu lên. Lúc vừa mới chuẩn bị nói ra hoan nghênh đến chơi, Chia đột nhiên thật sự muốn mắc kẹt, sững sờ ngay tại chỗ. Người tới quả thực để cho Chia quá mức rung động. Đương nhiên, cũng không phải là đối phương xấu xí ra chân trời. Ngược lại đối với phương cực kỳ đẹp đẽ. Thậm chí so với trước kia đến trong tiệm tới Ran và Sonoko đều phải đẹp. Để cho Chia rung động là... Đối phương chính ăn mặc một bộ quần áo ban ni gơn. Sau khi vào trong tiệm, thật giống như tiến vào nhà mình. Khắp nơi nhìn một cái sau, liền ngồi vào trên quầy bar trước mặt Chia. Nếu như vào lúc này có khách nhân gì tiến vào nói không chừng sẽ cho là thiên thần tiệm cà phê thật. Ra thì là lần cái loại này không thể miêu tả buôn bán địa phương. Vị này, Hoàng Dại Ban Ni Gơn tiểu thư. Nếu như có thể mà nói có thể xin ngài theo trên quầy bar của chúng ta xuống sao? Mặc dù ta là không ngại nhìn thấy loại này cảnh đẹp. Nhưng dù sao tiệm chúng ta là làm buôn bán đàng hoàng địa phương. Ngài, cảm khái một câu không hổ là Nhật Bản. Tiểu cô nương ăn mặc quần áo ban ni gơn cũng dám tại trên đường cái đi dạo lung tung sau. Chia vẫn là lên tiếng hướng đối phương nhắc nhở một câu. Cảm khái một câu không hổ là Nhật Bản. Tiểu cô nương ăn mặc quần áo ban ni gơn cũng dám tại trên đường cái đi dạo lung tung sau. Chia vẫn là lên tiếng hướng đối phương nhắc nhở một câu. Ai, ngươi có thể nhìn thấy ta? Nghe được lời của Chia sau, ban ni gơn ngược lại lộ ra mặt đầy bộ dáng khiếp sợ. Nếu như không phải là từng trộm cánh cửa ánh mặt trời ở trên quầy bar soi sáng ra bóng dáng của nàng mà nói Chia nói không chừng thật sự sẽ bị hù dọa. Junibio, mới không phải cái gì Junibio đây. Còn nữa, vị tiên sinh này, nếu như ngài tải vẫn nhìn chằm chằm vào bắp đùi của ta cùng Opai nhìn ta liền báo cảnh sát áo. Xin lỗi. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Dại Ban Ni Gơn đây. như thế vị này hoang dại Bunnygirl tiểu thư, ngài muốn gọi món gì đây? Có lẽ là một mực bị người nhìn chằm chằm có chút cảm thấy xấu hổ. Người tới cũng từ trên quầy ba nhảy xuống, nhìn một chút menu sau điểm một phần hỗn hợp cà phê cùng hai phần sandwich. Vốn là Chia còn muốn nhắc nhở đối phương một cái, hai phần sandwich phân lượng đối với nữ sinh hơi có chút nhiều. Nhưng khi nhìn đến đối phương chỉ chốc lát liền ăn như hổ đói đem hai phần sandwich hoàn toàn tiêu diệt, cũng lộ ra một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng sau, Chia liền buông tha ý tưởng trước đây, phi thường thiện giải nhân ý lần nữa bưng lên một phần. Cái này một phần coi như là để cho ta thấy được cảnh đẹp thù lao đi. Đây là ích quấy giày sao? Biến thái, ta phải báo cho cảnh sát. Mặc dù ngoài miệng nói lấy uy hiếp, nhưng thiếu nữ hay là đem Chia đưa tới một mâm sandwich kéo đến trước mặt của mình. Bất quá có lẽ là bởi vì trước đã ăn hai phần nguyên nhân. Lần này thiếu nữ ăn phi thường yêu nhã, nếu như không phải là đối phương trên người Bunnygirl trang điểm, Chia đều muốn cho là đối phương là cái gì đại tiểu thư rồi. Đem Chia đưa sandwich ăn sạch sau, thiếu nữ đột nhiên tự mình giới thiệu, tên của ta gọi là Sakurajima Mai, tạm thời coi như là một cái thần tượng đi. Sakurajima Mai, hồi ức một cái sau, Chia đột nhiên, lúc mấy ngày trước vẫn còn đang tại trên TV thấy qua Sakurajima Mai quay chụp quảng cáo. Nhìn chăm chú lên trước mặt Bunnygirl nhìn kỹ một cái sau, Chia phát hiện đối phương cùng trên TV dài đến cơ hồ giống nhau như đúc. Không, bởi vì trang phục Bunnygirl giả trang nguyên nhân, đối phương thoạt nhìn so trên TV xinh đẹp hơn một chút. Ừ, vân vân, đây nên không phải là đang quay chụp cái gì thật người hoạt động chứ. Nghĩ đến khả năng nào đó sau, Chia lập tức liền hướng bốn phía quan sát, không cần thối lại. Cũng không có cái gì ẩn núp máy quay phim. À, người từng nghe nói Adolescent Syndrome sao? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.